อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมาทุรตนัตตยัสสะchúng đệ tử nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ tán dương ân đức tam bảo là đức Phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp là những lời dạy của Đức Phật có công năng hướng thượng đưa người từ bờ mê đến bên giác. Tăng chúng là môn sinh đệ tử của Đức Phật, các ngài là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do nhờ ân tam bảo, xin còn phước phát sanh đến sự lễ bái tam bảo và hồng ân tam bảo. Xin gia hộ đến toàn thể chư đại đức tăng, quý bà, quý cô luôn luôn được sự an vui, được sự tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, giờ quý vị ngồi lại bình thường nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 năm Mậu Tuất Phật lịch 2562. Thì nhân duyên là sư đến chùa Phúc Minh ở Thái Bình, đây là lần đầu tiên sư đến với đến thăm chùa. Thì tình cờ là ngày hôm nay là ngày mùng 1, thì sư cả đại đức Thanh Minh có ngỏ ý là giao cho sư cái thời pháp chiều nay để gửi đến quý vị. Thực ra thì ở đây chắc cũng không ai quen với sư đâu. Thường thường là mình đến chùa mình nghe pháp vào mùng 1 và ngày mấy nữa, mùng 1 và 15. Thì buổi trưa khi mà dùng cơm á, thì sư cả Thanh Minh có nói là sư thuyết pháp lúc 1 giờ rưỡi 2 giờ gì đó. Thì mà sáng sớm nay là trời mưa, rồi hồi nãy 1 giờ mấy chuẩn bị đánh mỏ là trời mưa. Sư nghĩ chắc Phật tử ít đến đó. Nhưng mà khoảng 1 giờ rưỡi sư lên trên đây thì sư thấy Phật tử cũng đông. Và thời pháp mà sư muốn chia sẻ với quý vị đó, tại vì đây là lần đầu tiên sư sinh hoạt Phật pháp với cái đạo tràng của quý vị, thì sư cũng chỉ gửi đến cho quý vị một cái gì đó để dễ hiểu. Với lại là nhiều khi cái ngôn từ của sư á, nhiều khi nói bị không hiểu kịp, tại vì nhiều khi sư nói nhanh hoặc là sư dùng những cái từ ở miền trong nói, nhiều khi bị không có nắm kịp, nên sư chỉ lựa những cái dễ hiểu để nói cho quý vị. Và thật ra thì cái thời pháp nói là nói cho nó trang trọng vậy thôi, nhưng mà đối với sư thì sư cũng như là một buổi nói chuyện Phật pháp. Và thật ra thì sư cũng không được khỏe, sư mới bị ốm từ hôm qua, nên nhiều khi nói cái từ nó hơi khó thì cũng thông cảm. Thì ở trong đạo tràng của quý vị ở đây, sư nhìn sơ qua thì chắc cũng khoảng 30 vị, nhưng mà 100% là người nữ, có được duy nhất một bé nam. Bé nam duy nhất đến sau cùng. Thì theo sư được biết á, ở ngoài Bắc á, thường thường là đi đình á, là mấy ông đúng không, rồi đến chùa mới là mấy bà. thật ra mấy mấy mấy ông rất là ít khi nào đến chùa lắm. Còn ở trong ở đây á, thì trong hội trong cái hội chúng á, để mà có được một người thiện nam á, một Phật tử nam á, thì rất là hiếm. Còn ở trong miền Nam á, trong chỗ sư đó thì giống như ở đây á, 10 người á, thì được một người nam. Còn ở trong miền Nam sư á, thì 10 người á, thì có thể được 3 đến 4 người nam. Nói chung là trong hội chúng á, thì ngay cả bên Thái cũng vậy. Bên Thái chỗ sư học á, người đi chùa á, thì người nữ nhiều hơn. Người nữ nhiều hơn. Nhưng mà đi tu á là ai nhiều hơn? Người nam nhiều hơn. Người nam nhiều hơn đúng không ạ? À, tại vì thật ra trong dân gian chúng ta có cái câu là trẻ tu nhà mà già tu chùa. Cái gì có nghe không ạ? Không biết là đúng hay không, nhưng mà sư coi đâu đó đó, sư cũng nhớ như vậy. Là thường thường á, là trẻ là phải ở nhà, rồi già thì mới đi vô chùa. Cho nên ở đây trong hội chúng chúng ta 100% là nữ, và sư nghĩ là 99% là hơn 50 tuổi. Dạ. Thật ra là ngày xưa, tại vì những cái dân gian của mình á, ảnh hưởng rất là nhiều từ lão giáo và đạo giáo. Chứ thật ra ở trong đạo Phật không có phân biệt về giới tính và tuổi tác. Để mà đi đến tu tập thì không có phân biệt về giới tính và tuổi tác. Người nam họ vẫn tu được, và người nữ họ vẫn tu được. Họ vẫn có thể thành tựu được đạo quả. Bằng chứng là Đức Phật Ngài vẫn có những vị đệ tử, đại đệ tử có nhiều trí tuệ, có nhiều thần thông, có rất là nhiều đặc hạnh ở bên phái nữ và cả phái nam. Cho nên khi mà đi đến chùa không có phân biệt người nam và người nữ. Người nào có tác ý, người nào có ý muốn tu tập, muốn giải thoát thì người đó đến chùa. Người nào muốn tạo công đức thì người đó đến chùa. Chứ phước báo không có phân biệt tuổi tác. Quý vị thử nghĩ coi, mình sanh ra trong thế gian này để làm gì? Mình hiện hữu trên cái cõi đời này để làm cái gì? Có bao giờ quý vị suy nghĩ không? Tại sao mình sanh ra rồi tự nhiên mình sống 20, 30 năm, 50, 60 năm rồi cái tự nhiên mình ngẫm, mình chết? Tự nhiên mình sanh ra rồi cái mình chết. Vậy trong cái khoảng thời gian những chục năm đó mình sống trên cõi đời này mình làm cái gì? Ngày xưa ảnh hưởng của văn hóa ngày xưa đó là người phụ nữ rất là cực. Quý vị có biết Tam Tòng Tứ Đức không ạ? Ở đây quý vị mà lớn tuổi suy nghĩ là chắc biết hết. Chứ bây giờ hỏi mà những cô thiếu nữ mà 15, 16 chắc không biết. Tam Tòng Tứ Đức, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng ai? Phu tử tòng tử. Thì mình thấy đó, rõ ràng người phụ nữ, người con gái khi mà sinh ra trong cái cõi đời này họ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Họ không có được bằng người nam. Lúc mà ở nhà thì họ phải phụ thuộc vào cha và mẹ. Khi mà họ có chồng, họ có chồng rồi đó, thì họ phải nương theo nhà chồng mà sống. Rồi sao? Lỡ như mà chồng chết thì họ phải nương theo người con mà sống. Còn trong Phật giáo, Đức Phật Ngài là một trong những vị đầu tiên đi tiên phong để xóa bỏ cái giai cấp, và xóa bỏ đi cái ranh giới của người nam và người nữ. Ngày xưa những cái đạo Bà La Môn, những đạo giáo ở bên Ấn Độ, người nữ cũng bị rất là thiệt thòi. Tuy nhiên Đức Phật Ngài chấp nhận cho người nữ được xuất gia, cho người nữ được xuất gia trở thành những vị tỳ khưu ni trong giáo pháp này, thì Ngài đã nâng cái giá trị của người phụ nữ lên một hàng rất là cao. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được biết Phật pháp, chúng ta được đến chùa để chúng ta tu tập, chúng ta tạo công đức, chúng ta tụng kinh, chúng ta xin giới, chúng ta thính pháp, đó là một cái cơ hội may mắn, một cái cơ hội phước duyên của người nữ chúng ta. Thật ra lúc đầu là sư không biết thuyết cái gì, nhưng mà khi mà lên trên đây là sư thấy toàn người nữ không à. Thì hôm nay sư muốn gửi cho quý vị một cái buổi nói chuyện ngắn với cái đề tài là tu mau kẻo lỡ. Có bao giờ quý vị mà đi đón xe không? Đi đón xe để đi Hà Nội, đi tỉnh này tỉnh kia đó, có bao giờ quý vị đón xe đi không ạ? Có đúng không ạ? Thì có bao giờ quý vị đón xe mà quý vị bị trễ xe không? Có. Sư cũng vậy đó. Có những lúc sư đón xe buýt đi học nè, hoặc là có những lúc mà sư đón xe từ bên Thái mà sư về Việt Nam á, sư không đi máy bay mà sư đi xe, là sư phải qua Lào. Từ Lào đó nó có chuyến xe thẳng đi về Đà Nẵng, đi về Huế. Nhưng mà lúc đó 9 giờ xe chạy thì 9 giờ rưỡi sư mới tới bến xe, thì coi như sư bị lỡ chuyến xe. Trong cuộc sống của chúng ta có những lúc chúng ta cũng bị lỡ những chuyến xe, những chuyến phà như vậy đó. Thì tại sao hôm nay sư muốn gửi cho quý vị cái đề tài là tu mau kẻo lỡ hoặc là tu mau kẻo trễ? Quý vị ở đây, xin lỗi sư đã nói về tuổi tác, quý vị ở đây đa số đều hơn 50-60 tuổi. Ở đây ai cũng có con có cháu đúng không ạ? Có ai có cháu nội cháu ngoại hết trơn, có hết trơn rồi đúng không ạ? Thành ra mình thấy đó, cuộc đời của mình sanh ra lúc còn nhỏ là mình phải đi học, mình không biết gì hết. Có gia đình mà nghèo khó đó thì phải bươn chải với cha mẹ mà để mà lo cái cuộc sống. Rồi sau khi mà mình có chồng, mình phải phụ giúp bên nhà chồng, mình đi làm dâu, rồi mình phải lo kinh tế cho gia đình mình, rồi mình có con, rồi mình phải lo cho con. Rồi sao? Khi mà con nó lớn lên, mình phải tìm chỗ để mà mình dựng vợ gả chồng cho con, đúng không ạ? Rồi khi mà con trai con gái của mình nó có con á, thì mình bắt đầu mình phải giữ con cho nó. Cái vòng luẩn quẩn đó của người nữ ở ngoài xã hội á, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Mình giữ con rồi với mình giữ cháu. Mình giữ cháu xong rồi lúc đó mà mình đã có cháu rồi là tuổi mình đã cao rồi đó. Thì mình sắp rồi đó. Sắp gì ạ? Thì cho nên cái cuộc sống của mình nó thật ra mình nói là 50 năm, 60 năm, 70 năm, nhưng mà thật ra nó rất là ngắn. Quý vị thấy không? Ngày xưa mình cũng từng là những thiếu nữ rất là đẹp, có thể là hoa khôi của một làng. Ngày xưa mình mặc áo dài, ngày xưa mình nhuộm răng đen, ngày xưa mình mặc áo tứ thân đồ này nọ, mình đi múa hát đồ này nọ, bây giờ múa đâu có nổi, đúng không ạ? Tuổi thọ, tuổi của mình càng ngày càng cao, cái ngày tháng nó qua mau, những cái năm tháng nó qua mau thì tuổi thọ của mình nó càng cao, mà tuổi thọ càng cao thì sức khỏe nó càng giảm. Chính vì vậy, sư muốn gửi đến cho quý vị một lời khuyên là mình hãy mau mau mình tu tập, mau mau mình tu tập. Chúng ta không biết được ngày nào chúng ta sẽ ra đi. Bây giờ quý vị có biết quý vị ra đi ngày nào không? Có ai dám nói là ngày mai con ra đi không? Hay là ngày 31 tháng 7 năm 2018? Mình không biết được ngày nào mình sẽ ra đi, ngày nào mình sẽ đi đoàn tụ với ông bà, mình không biết được. Nhưng mà mình phải chuẩn bị. Chuẩn bị như thế nào? Mình giống như một người khi mà đi nước ngoài, hoặc là quý vị muốn đi về Hà Nội đi thăm con cháu, thì quý vị phải mua sắm quà nè, bánh nè, kẹo nè. Nói chung là mình mua quà, mua kẹo để mình bỏ vào cái túi để mình đem xuống Hà Nội mình cho con, cho cháu mình. Thì cũng như vậy, chúng ta sắp sửa đi theo cái chuyến tàu đoàn tụ thì mình cũng phải chuẩn bị cái hành lý cho bản thân mình. Thì hành lý ở trong đó mình đem theo những cái gì? Quý vị không thể nào đem theo tiền được, quý vị không thể nào đem theo vàng được. Mà nói thiệt, lỡ như mà quý vị có đi đoàn tụ ông bà, chồng con quý vị cũng không ai dám đi theo quý vị đâu. Có ai dám không? Nói bây giờ ông ơi, ông đi theo tôi đi, xuống dưới hai người hữu hỷ, có ai dám đi không? Mặc dù ở đây thương thiệt đó, nhưng mà không ai dám. Chỉ có duy nhất một mình chúng ta, chúng ta phải tự đi. Thì chúng ta đem theo những gì? Đó là đem theo công đức phước báo. Công đức mà quý vị vô chùa, quý vị công quả nè, nhổ cỏ nè, dọn dẹp nè, quét sân nè, rồi hoặc là quý vị vào chùa quý vị thấy bể Phật bụi nè, quý vị lao quét nè, rồi nấu cơm nè, rửa chén nè, hoặc là mình giữ giới, mình nghe pháp nè, mình cúng dường bố thí nè, những cái công đức đó nó sẽ nằm trong cái hành trang cho quý vị trên chuyến tàu đoàn tụ. Chính vì vậy, sư muốn nhắc cho quý vị là tu mau kẻo trễ. Đức Phật Ngài có nói một cái câu kệ trong kinh Tương Ưng Bộ Kinh: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán xét sợ hãi tử vong này, hãy hướng cầu tịch tịnh. Đó, mỗi một ngày, mỗi một giờ trôi qua, nó trôi qua rất là nhanh. 24 tiếng nó trôi qua, mình không thể nào mình quay được về quá khứ. Bây giờ quý vị cầm cái tấm hình ngày xưa quý vị mặc áo cô dâu đi về nhà chồng, rồi so với khuôn mặt mình bây giờ đi, mình muốn quay về cái lúc đó cũng không được. Thời gian không thể nào mình quay trở lại, mình có níu kéo cũng không thể được. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng, ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật Ngài dạy một bài nữa là: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Những gì nó đã trong quá khứ rồi, mình đừng có nghĩ đến nữa. Còn tương lai nó chưa xảy ra, mình cũng đừng mong cầu mình tìm hiểu. Ở đây quý vị có đi coi bói không? Không biết ở đây có phổ biến là coi bói không, nhưng mà ở trong miền Nam rất nhiều lắm. Coi bói để làm gì? Coi bói năm nay, năm sau, tháng này, tháng sau, coi mình có trúng số không, hoặc là mình có bị xe đụng không, hoặc là mình công ăn việc làm của mình nó như thế nào. Coi bói xem bói hả? chứ gọi coi bói thì không hiểu. Xem bói á là xem tướng xem số để coi cái dự đoán về tương lai á. Thì quý vị có bao giờ thấy cái ông thầy bói hoặc bà thầy bói nào mà nhà giàu không? Nếu như họ xem được tương lai cho quý vị thì họ sẽ xem được tương lai cho họ. Thì tại sao họ không tự xem cho mình coi cái số Việt Lot nó ra số mấy rồi họ tự trúng đi, rồi họ xem cho mình làm gì, đúng không ạ? À? Thành ra quá khứ nó đã trôi qua rồi, mình đừng có nhìn về quá khứ nữa. Nhìn về quá khứ đôi khi mình sẽ đau khổ. Ngày xưa tôi cũng là hoa khôi, ngày xưa tôi cũng hát hay múa giỏi, còn bây giờ đi là phải dịnh, giờ đi là phải có cái gậy, cái mình buồn mình khổ. Rồi tương lai mình đi xem thầy bói nói tháng này xui lắm nha, tháng này là tâm tai đó, phải cúng nha. Bắt đầu mình sợ, đi ra đường mình sợ, ở nhà mình sợ, bắt đầu mình cúng kiến này nọ. Nghiệp nó tới mình không thể nào mình tránh được, dù mình có chui lên hang, mình có chui xuống biển, không thể nào mình tránh được. Nghiệp nó tới rồi. Cho nên quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Cho nên việc mình tu tập á, là mình nỗ lực trong cái giây phút hiện tại này thôi. Mình đừng nghĩ về quá khứ, mình cũng đừng hướng đến tương lai. Mình chỉ biết rằng trong hiện tại này, trong hiện tại này mình còn sức khỏe, mình còn hơi thở, mình còn đi đứng được, thì mình phải cố gắng, mình tận dụng cái cơ hội đó để mình tu tập. Mình tu tập trước nhất là mình giữ giới, mình bố thí, rồi sau đó nếu như mình có khả năng thì mình tiếp tục mình hành thiền. Mình tu tập từ thấp lên cao như vậy đó. Trong giáo pháp của Đức Phật không có con đường đi tắt, mà mình phải đi từ thấp lên cao. Giống như là mình bước lên bậc thang á, mình phải bước từ bậc thứ nhất, bậc thứ hai, bậc thứ ba, đúng không ạ? Chứ không thể nào mình như con khỉ mình nhảy từ bậc lên tới bậc thứ 10 được, mà đi từ từ. Mà ở đây chắc chắn quý bà ở đây là không thể nào bước hai bậc được rồi đó. Cho nên mình cố gắng mình đi từ bậc nha, vừa bảo vệ sức khỏe cho mình. Thành ra mình cứ đi từ bậc như vậy đó. Để làm gì? Mình làm phước từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Mình tu tập từ cái việc phước nhỏ cho đến phước lớn. Rồi mình từ bố thí, trì giới, tu tiến, rồi xuất gia. Nói chung là mình làm theo thứ bậc như vậy, từ từ. Giống như lần đầu tiên quý vị đi vào chùa, quý vị đâu có biết gì, nhưng rồi từ từ mình được nghe pháp, mình tụng kinh, mình giữ giới. Đầu tiên là mình giữ ngũ giới, xong rồi sau đó mình giữ bát quan trai giới, rồi sau đó nếu mà có điều kiện mình xuất gia mình giữ 10 giới hoặc là 227 giới. Nói chung là mình tu từ từ lên vậy đó. Đó là mình tu theo thứ bậc từ thấp lên cao. Rồi tiếp cái câu kệ mà hồi nãy sư đọc: tuệ quán chính là đây, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Đó. Cái câu này là sư muốn quý vị nhớ cho thật kỹ. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Nếu như mà ngồi đây mà nhớ được á, về nhà viết tờ giấy dán lên tường, nhớ cho kỹ. Các ông thật quý vị, ở dân gian mình nói là tử thần á, là các ông mà tử thần là ông thần chết á, là các ông đó mà ông gặp ai là ông bắt mình chết theo á, thật ra là nó không có. Đó là do tuổi thọ của chúng ta hết thì mình chết. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ đi, tử thần á, họ gặp mình là họ bắt mình, thì dân gian mình ví dụ như vậy, không ai điều định được với đại quân thần chết. Ông thần chết ông cảnh lắm. Ông muốn bắt ai là ông bắt. Ngày mùng 1 Tết, ngày mùng 2 Tết, ngày rằm, ngày nào ông muốn bắt ai là ông bắt. Mà ông đã bắt ai rồi thì người đó chắc chắn phải chết đúng không ạ? Cho nên mình đâu biết ngày nào ông thần chết ông kề dao vô cổ mình đâu, đúng không ạ? Có bao giờ quý vị viết đơn, viết đơn gửi cho thần chết, tôi xin khất đừng có bắt tôi, hoặc là để cho tôi 10 năm nữa đi rồi hãy bắt. Cũng như quý vị thiếu nợ, quý vị khất lần khất lửa, mình hẹn thôi bữa nay tôi không có tiền trả, thôi tháng sau tôi trả, hoặc là thôi năm sau tôi trả, kỳ này có lúa tôi bán xong tôi trả. Nhưng mà đối với thần chết mình không có hứa được, mình không hứa được. Cái bệnh hoạn, cái chết chóc, cái tuổi thọ mình chết đi, mình không thể nào mình hứa được khi nào mình chết, mình không thể nào nói được. Cho nên ai thật ra quý vị ai cũng muốn mình được sống lâu, ai cũng muốn mình được vui vẻ bên con cháu. Nhưng cái điều mong muốn của quý vị nó rất là khó. Thành ra mình phải nỗ lực, mình tu tập, để một mai lỡ như hơi thở này nó đi ra, nó không vào nữa, thì mình cũng còn được một chút hành trang, một chút tư lương để mà mình đem theo qua thế giới bên kia, qua một cái kiếp sống mới. Chính vì vậy sư muốn, cái đề tài mà sư muốn nói đó là tu mau kẻo trễ. Mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập, mình được sanh ra làm người đã là một điều khó, mình được sinh ra mình biết được Phật pháp nó lại là một điều khó. Quý vị biết con, cái con rùa, biết con rùa không? Con rùa nó ở dưới biển, dưới sông á. Mà cái con rùa này trong kinh Đức Phật nói là con rùa này nó còn bị mù nữa, có nghĩa là cái khả năng thấy đường của nó là hoàn toàn là không có. Thì con rùa này nó bơi ở trên biển á, con rùa này rùa biển nó bơi theo biển á, thì có một cái miếng ván trên đó là có một cái khoét, một cái lỗ vòng tròn vừa đủ với cái đầu của con rùa. Sư nói bị hiểu không? Sư dùng từ không biết sao để bị hiểu á. Có nghĩa là ở trên biển có một con rùa mà nó bị mù, nắm chưa ạ? Rồi ở trên biển đó cũng có một miếng ván, một miếng ván gỗ á, là trên đó nó có một đục một cái lỗ bằng cái đầu của con rùa luôn. Thì gió nó thổi cái miếng ván này đó, gió thổi về hướng đông thì cái miếng ván này nó trôi về hướng đông, có lúc thì nó trôi về hướng tây, có lúc thì nó trôi về hướng nam, có lúc thì trôi về hướng bắc. Thì nói chung là cái miếng ván này nó trôi lung tung. Thì quý vị nghĩ coi, con rùa đó nó không thấy đường mà cái miếng ván đó nó trôi lung tung như vậy đó, thì cái cơ hội để con rùa nó đưa cái đầu lên mà cái đầu nó trúng vào cái lỗ của miếng ván, thì cái cơ hội đó nó khó như thế nào. Nó giống như mà cái cơ hội mình trúng Việt Lot mà mấy chục tỷ vậy đó, cái cơ hội nó rất là thấp. Mà mình nghĩ là khó có thể nào mà con rùa đó mà nó thể đưa cái đầu trúng vào cái lỗ của cái miếng ván được. Thì cũng vậy, cái cơ hội mà mình được sanh ra mình làm người trên thế gian này nó cũng khó như vậy đó. Cho nên bây giờ mình được sanh ra làm người, đó là mình đã có cơ hội rất là may mắn, rất là hiếm mình mới được sanh ra làm người. Mà mình sanh ra làm người, mình được đầy đủ tứ chi nè, mình đầy đủ ngũ quan nè, mắt tai mũi lưỡi của mình đầy đủ. Rồi mình được biết đến Phật pháp, đó là cơ hội may mắn của mình rất là nhiều. Mình được làm người, mình được sống đầy đủ, mình được biết được Phật pháp, đó là những cái việc khó mà bây giờ mình đã có rồi, thì mình phải tận dụng nó. Mình tận dụng nó để làm gì? Mình tận dụng nó để mình tu tập, mình tạo nhiều công đức. Quý vị biết là ngày xưa khi mà sư mới đi tu á, sư đi tu năm 18 tuổi, thì những người bạn của sư khi mà họ vào chùa họ thăm sư á, họ hỏi: Ê Phúc, mày đi tu làm cái gì? Người nào sống xong cũng phải chết, thì bây giờ mình cứ ăn uống, mình cứ làm, mình cứ ăn cho đã đi rồi mình chết, chứ tu làm chi? Không được ăn gì hết. Muốn đi chơi cũng không được, muốn ăn cái này cũng không được, muốn ăn cái kia cũng không được, muốn đi chơi chỗ này chỗ kia cũng không được. Tại vì theo cái quan niệm của người đời á, họ nghĩ rằng người nào sanh ra trên thế gian này rồi cũng phải chết, đúng không ạ? Có người nào sống hoài không? Không có. Đức Phật này cũng phải chết nữa. Thành ra đã sanh ra thì phải chết. Nhưng mà có nhiều người họ bị tà kiến, họ suy nghĩ rằng bây giờ ai cũng phải chết, thì tại sao mình phải cực khổ mình đi tu? Mình ở nhà mình cứ ăn nhậu đi, mình cứ vui chơi thỏa thích, đồng tiền mình làm ra thì mình ăn mình xài rồi cũng chết. Những người như vậy đó, họ bị dính vào một cái tà kiến. Họ cho rằng sau khi họ chết rồi, họ không còn luân hồi, họ không còn tái sanh ở những kiếp sau, cho nên họ nghĩ rằng chết là hết. Nhưng đối với Phật giáo, đối với chúng ta, những người đi theo con đường của Đức Phật ngày dài, sau khi mà mình chết, chết ở trong kiếp này, mình sẽ tái sanh ở kiếp sau. Tùy theo cái nghiệp duyên của chúng ta mà mình sẽ được sanh về cõi khổ, hoặc là mình sanh lên cõi trời, hoặc là người, tùy theo cái nghiệp duyên của mỗi người. Rồi từ đó mình sẽ sanh lên, rồi mình sẽ chết xuống, rồi sanh lên chết xuống, nói chung là mình cứ liên tục như này. Thì bây giờ mình được cơ hội mình làm người là mình đã có rất là nhiều cơ duyên, mà mình được nghe Phật pháp nữa. Mình Đức Phật ngài dạy cho chúng ta cái con đường, đâu là cái con đường đúng, đâu là cái con đường sai. Quý vị đi chùa, quý vị vô chùa, quý vị đốt nhang cúng dường chỗ này chỗ kia, quý vị cầu gì? Có ai cầu buôn mai bán đắt không? Có ai cầu sức khỏe không? Có ai cầu Đức Phật cho tiền không? Nói thiệt, Đức Phật ngài ngồi yên như đó, ngài không thể cho quý vị tiền được đâu. Đức Phật ngài không phải là ông thống đốc ngân hàng, Đức Phật cũng không phải là ông giám đốc nhà in tiền, Đức Phật cũng không phải là ông chủ việc lót. Đức Phật ngài không có ban cho mình tiền bạc giàu có, mà Đức Phật ngài ban cho mình cái gì? Ngài ban cho mình giáo pháp, những lời mà ngài dạy cho chúng ta. Trong 45 năm Đức Phật ngài đi thuyết pháp, Đức Phật ngài nói là ngài chỉ nói có hai điều thôi. Ngài chỉ nói hai điều duy nhất thôi. Đó là ngài nói về sự khổ và cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Ngài chỉ dạy duy nhất hai điều. Cho nên đó là những gì mà Đức Phật ngài cho chúng ta. Chứ Đức Phật ngài không thể nào cho chúng ta tiền bạc. Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta cái con đường. Mình nói nè, đạo Phật, đạo là gì? Đạo là con đường, Phật là giác ngộ. Cái con đường đưa đến sự giác ngộ, đạo Phật là đạo đưa đến sự giác ngộ. Thì đạo Phật không phải là đạo đưa đến sự giàu sang, đạo Phật không phải là đạo đưa đến cái sự danh vọng, mà đạo Phật là đưa đến cái sự giác ngộ. Mình phải tu tập, mình phải vun bồi phước báo để mà mình giải thoát khỏi cái khổ, chứ không phải là mình tu tập, mình tạo phước báo để mà mình được hưởng giàu sang, được hưởng phú quý, được vợ đẹp con ngoan, được nhà cao cửa rộng. Cái đó chỉ là những phù du. Mình có rồi mình sẽ mất, mình không thể nào giữ hoài được. Người vợ, người chồng của chúng ta, đứa con của chúng ta, đầu ấp kề gối của chúng ta bao nhiêu năm rồi chúng ta cũng phải bỏ ra đi. Thì những chiếc xe, những căn nhà nó có nghĩa gì đâu? Ai ai mình cũng phải bỏ ra đi, mình không mang theo được gì. Quý vị có nghe bài hát 60 năm cuộc đời không? Có những người bây giờ sư nghĩ là có những vị ở đây là hơn 60 tuổi rồi đó. Ngay cả bản thân sư, sư không ngờ lâu lâu mình nhìn lại, trời ơi bây giờ mình đã hơn nửa cuộc đời rồi. Có bao giờ quý vị nghĩ không? Nếu như mà tuổi thọ của chúng sanh 60 tuổi ai ai cũng chết đó, thì bây giờ mình 59 tuổi là mình sợ rồi đó. Trời ơi chết rồi, còn 300 ngày nữa mình chết. Ê trời ơi còn 299, trời ơi 298. Mỗi một ngày mình sụt đi một ngày sống á, là bắt đầu mình sợ rồi đó. Mặc dù là ngày mai là ngày sinh nhật, ngày mai là ngày sinh nhật thứ 60 là mình sẽ chết đó. Giờ quý vị có cái tâm trạng nào quý vị tổ chức sinh nhật nữa không? Có không? Đâu có. Bây giờ mình tổ chức mừng thọ đồ này nọ, nhưng mà lỡ như đúng cái ngày sinh nhật mà mình chết mà mình biết á, quý vị ăn bánh sinh nhật vui không? Không có vui. Thành ra cũng may cho mình là mình không biết được mình chết khi nào. Cho nên mình bây giờ mình cứ cố gắng, mình sống vui, sống khỏe. Nhưng mà mình sống vui, sống khỏe trong kiếp này nó chưa đủ đâu. Mình phải cố gắng mình tạo để mà mình sống vui, sống khỏe trong những kiếp sau. Thì như sư đã nói, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập nhiều để mình đừng bị trễ cái chuyến phà, mình đừng bị trễ cái chuyến tàu. Mình để đừng bao giờ mình cảm thấy ăn năn hối hận khi mà mình đã có được cái cơ hội. Mình đã được làm người là mình có cơ hội rất là lớn. Quý vị nghĩ, quý vị sanh ra ở trong cái huyện Vũ Thư, huyện ở đây huyện Vũ Thư đúng không ạ? Mình được sanh ra ở trong cái huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình. Mình được gần chùa, mình được gần mấy sư để mình nghe pháp, mình học pháp, mình tạo công đức. Còn đỡ hơn là quý vị sanh vào cái vùng mà của người Trung Đông, quý vị sanh vào cái xứ của mấy người Hồi giáo quá, bịt mặt kinh mít gì là tối ngày gặp xuống bùm bùm bùm bùm, mình thấy ghê không? Tối ngày họ sống trong sự chết chóc, họ sống trong cái sự tàn sát. Thậm chí ở bên Thái Lan 95% dân số là theo đạo Phật. Nhưng mà quý vị biết rằng á, ở miền Nam của Thái Lan á, là cái vùng đó là vùng Hồi giáo người ta chiếm. Hồi giáo người ta chiếm rất là nhiều. Thậm chí khi mà mấy sư mà mấy vị sư thầy mà đi khất thực ngoài đường á, ở đây quý vị biết khất thực không? Khất thực là ôm cái bình bát đi ngoài đường để xin ăn á, xin cơm á. Quý vị biết Hồi giáo nó ghét mình, nó nổi là nó đặt bom ngoài đường để giết mấy sư nữa. Có nghĩa là cái đường đi vậy nè, thì ở trên nó sẽ đặt bom ở trong cái thùng rác hoặc là ở dưới những chiếc xe đậu ngoài đường á, mấy sư đi ngang là nó kích nổ là chết. Bây giờ quý vị thấy không, mình sanh ra trong cái vùng quê, mặc dù cái điều kiện kinh tế mình không như những chỗ khác. Sư nhìn ở ngoài kia toàn là đi xe đạp không à, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị còn hạnh phúc hơn là những người sanh ra ở trong những cái xứ mà chiến tranh, những cái xứ mà bị loạn lạc, những cái xứ mà nó bị không có được an lành, không có được hòa bình. Ở đây quý vị lớn tuổi chắc chắn là biết về ngày xưa chiến tranh như thế nào đúng không ạ? Ngày xưa thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, sư không có sanh ra trong cái thời kỳ đó. Nhưng mà quý vị ở đây, quý vị đã từng có kinh nghiệm đang ngồi ăn một bữa cơm cùng với gia đình, nghe tiếng máy bay bùm bùm bùm ở trên trời là mình bắt đầu phải chui xuống hầm trốn. Đó là sư coi phim thôi chứ sư không biết. Thì quý vị nghĩ coi, mình sống trong cái sự nơm nớp lo sợ, mình không được an lạc. Còn bây giờ mình sống trong cái điều kiện nói chung là cũng vừa đủ ăn vừa đủ mặc, không có đến nỗi là phải lo sợ, không có đến nỗi là chạy cơm từng bữa. Mỗi một tháng mình còn có cơ hội đi đến chùa nghe pháp 2 ngày, ngày mùng 1 và ngày 15. Thì coi như đó cũng là, đó cũng là cái duyên, cái phước của mình. Nếu như mà tại ngôi làng này không có ngôi chùa Phúc Minh này, thì giờ này quý vị ở ngoài đường, quý vị ở nhà, có thể là uống rượu nè, có thể là quý vị giết gà nè, giết vịt nè, giết heo, giết lợn nè, rồi hoặc là ở nhà mình đánh bài nè, giờ này là sắp sổ số đề, sổ số nè, mình đi làm những cái việc đó là mình tạo thêm cái nghiệp ác, mình đi làm đó là những việc bất thiện. Còn như một tháng quý vị bỏ ra 2 ngày, 2 buổi trưa để mình đến chùa, mình tạo công đức, mình quét sân nè, rồi mình lau chánh điện nè, mình dọn dẹp bàn, dọn dẹp ghế, mình nghe pháp, mình trì giới, quá ư là phước báo. Đó là quý vị tận dụng từng cơ hội, từng giây phút mà mình đang có trong cái hiện tại này để làm gì? Để mình vun bồi phước báo. Như ở ngoài Bắc nói là ăn mày cửa Phật á, là mình vào chùa, mình ăn mày cửa Phật, có nghĩa là mình vào chùa để mình có cơ hội mình tạo công đức, là mình nhờ có chùa, nhờ có mấy sư, nhờ có chùa chiền mà mình đến, mình đến để mình tạo công đức thì mình mới có công đức. Giống như bây giờ quý vị có 10.000, quý vị đi mua ly chè Sương Sa Học Lụ vậy đó, quý vị ăn xong no rồi thôi, trong cái giây phút đó thôi. Còn bây giờ quý vị có 10.000, quý vị vào chùa, quý vị công đức cúng dường thì coi như mình có phước, chẳng những trong phước trong kiếp này mà những kiếp sau nữa, do cái phước báu mà mình cúng dường bố thí đó, mình sanh ra mình sẽ được giàu có. Hoặc là mình dành buổi chiều mình dành ra nửa tiếng mình vào chùa mình quét sân, tại vì nguyên một ngày nhiều khi những cái lá, những cái bông hoa nó rụng, mình vào chùa mình quét sân, đó cũng là một cái cách để mà mình tạo công đức. Và ở đây tôi cũng muốn nhắc cho quý vị biết rằng mình tạo công đức, mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không dám đi vô chùa. Mấy người giàu giàu, mấy người đi vô chùa, mấy người cúng nhiều, còn tôi nghèo, tôi không có tiền. Quý vị đừng mặc cảm như vậy. Quý vị đừng bao giờ mặc cảm mình không có tiền, mình sẽ không vào chùa. Chùa này tên là chùa Phúc Minh, chứ không phải là tên là chùa tiền bạc. Chừng nào mà cái chùa tên là tiền bạc tự á, thì quý vị không có tiền, quý vị không khỏi đến. Còn chùa Phúc Minh, phúc là gì? Phúc là cái phước báo, minh là cái ánh sáng. Mình đến chùa để mình tạo phước, để xóa tan cái vô minh đi, thì tiền bạc nó không thành vấn đề. Mình có ít thì mình cũng ít, mình có nhiều thì mình cũng cúng theo cái khả năng của mình. Còn quý vị không có tiền đi, ví dụ đi, quý vị vào chùa quý vị làm công quả, có ai dám đuổi quý vị không? Có bao giờ quý vị thấy sư cả mà đuổi quý vị không? Không có tiền có ai đuổi không? Không hề đuổi quý vị. Thành ra quý vị yên tâm, đi vào chùa là không bị đuổi đâu. Quý vị có thể buổi sáng bữa đó quý vị đi ra ngoài chợ, thấy một cái bó rau muống này ngon quá, hoặc cái bó rau dờ này ngon quá, mua một bó thôi, không cần nhiều, một bó thôi, vô chùa cúng cho chùa, vô chùa gặp nhà bếp nói là tôi hùng phước bó rau để làm bữa cơm cho quý sư cũng được, không cần phải nhiều. Bây giờ quý vị nghĩ thôi, ở đây là 30 bà, mà chỉ cần 5 bà phát tâm một ngày thôi là được 5 bó rau rồi, đúng không ạ? Hoặc là nửa cân gạo, hoặc là 1 cân muối, nói chung là tùy theo cái khả năng của mình. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình đi xe đạp mình không dám vô chùa, ở chùa thấy toàn là người ta đọc SH hoặc là cái gì đâu, không à. Mình đừng nghĩ như vậy. Mình mà nghĩ như vậy đó là mình đánh mất đi cái cơ hội làm phước của mình. Mình đánh mất đi cái khả năng, mình đã được làm người, mình được nghe Phật pháp rồi, nhưng mà do cái tâm lý mặc cảm, mình đánh mất đi cái cơ hội làm phước. Là coi như quý vị lỡ cái chuyến tàu rồi, lỡ nhưng mà lúc đó quý vị chết đi, quý vị không còn cơ hội nữa. Cho nên mình hãy tận dụng cái cơ hội, làm việc gì cũng được. Có thể là bây giờ chúng ta được cơ hội là 1 tháng 2 lần, là ngày 1 với ngày 15, nhưng mà sau đó khi mà chùa có một điều kiện ổn định, quý vị có cơ hội, mình có thể đến mỗi chủ nhật cũng được, là 1 tháng mình được 4 lần. Mình đến chùa để làm gì? Học giáo lý, biết được Phật pháp, hoặc là mình tập tu thiền cũng được. Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ cho tới 16, 18 tuổi là mình đi học, phải ở với cha mẹ, không đi đâu được. Bắt đầu 18 tuổi mình lấy chồng, cho tới năm, bây giờ sư ví dụ cho tới 50 tuổi đi, từ 18 tuổi cho tới 50 tuổi là mình phải ở với chồng. Quý vị lo cho chồng, lo cho con, lo cho con nó ăn học, lo cho con nó ra trường, lo cho con nó có vợ, có chồng. Rồi năm 40 mấy, 50 tuổi quý vị có cho cháu nội, cháu ngoại. Rồi làm sao? Con trai, con dâu của mình, con rể của mình nó đi làm, nó bỏ đứa con cháu nội, cháu ngoại ở nhà cho mình giữ. Cuối cùng mình làm mẹ nó, mình làm bà nội, bà ngoại nó, cuối cùng mình làm ô sim cho nó, mình đi giữ cháu. Có nhiều người như vậy. Có nhiều người lâu lâu sư đến thuyết pháp, hoặc là lâu lâu sư về thuyết pháp, hoặc là lâu lâu sư đến nhà, cái điện thoại qua: sư ơi, bữa nay con giữ cháu mà con qua không được. Mình bỏ đi cái cơ hội. Thành ra khi mà có cơ hội đến chùa, khi mà mình có cơ hội mình được nghe pháp, mình được học pháp, mình được tu tập, thì mình hãy tận dụng. Mình hãy tận dụng cái cơ hội đó để mà mình tạo. Giống như sư đã nói, cái hành trang cho chúng ta trong những kiếp mai sau, trong những cái kiếp tương lai, tiền bạc, vợ chồng, con cái không ai đi theo mình được. Chỉ có phước báo, chỉ có công đức quý vị mới có thể mang theo được. Còn ngoài ra, những gì mà quý vị chôn giấu, vàng bạc của cải quý vị gửi ngân hàng, hoặc là chôn ở trong gầm giường này nọ, quý vị không đem theo được. Cho nên cái đề tài mà sư muốn gửi cho quý vị trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đó, sư nhắc lại đó là tu mau kẻo trễ. Và cái bài kệ mà sư muốn gửi cho quý vị, sư đọc lại: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được, với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Một cái câu rất là dài, nhưng mà quý vị có thể nhớ được những cái đoạn giữa thôi. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được, với đại quân thần chết. Thành ra có những lúc đó, có những cái mà mình muốn làm, những cái công đức mà mình muốn làm, mình cứ làm đi. Mình muốn đến chùa, mình cúng dường xây dựng, mình để dành, rồi mình cứ cúng. Mình đừng có nghĩ, mình đừng có nói: ờ thôi để đi, khi nào trúng số rồi trúng, khi nào trúng số rồi cúng. Mình có được bao nhiêu mình cứ gom mình cúng, có ít thì cũng ít, có nhiều cũng nhiều, mình cứ tùy theo khả năng của mình. Chùa không có ra giá cho quý vị. Và mình cũng đừng dại dột mà mình đi vay tiền mượn nợ để mình cúng chùa. Mình cứ cố gắng, mình làm trong cái khả năng của mình. Mỗi người một hoàn cảnh. Ở đây 30 người là 30 cái hoàn cảnh, không ai giống ai. Thành ra mình phải cố gắng, mình nỗ lực, mình suy xét về cái sự chết, về cái ngày mà chúng ta sẽ ra đi. Mình không biết được mình sẽ ra đi như thế nào, mình sẽ ra đi vào thời gian nào. Thôi thì mình cứ cố gắng, mình cứ tu tập đi, mình cứ cố gắng mình tạo công đức phước báo đi, rồi ngày nào ra đi thì nó ra đi thôi, mình không cần phải quan tâm. Ai cũng phải chết. Biết đâu, ở đây sư không phải là sư trù cho quý vị, nhưng mà biết đâu trong 30 người này, một năm sau sư gặp lại sẽ không có đủ 30 người này nữa. Và biết đâu một năm sau sư sẽ không còn ở đây nữa, sẽ không còn trên thế gian này, sẽ còn không còn cái ông sư nào tên Định Phúc nữa. Tại vì sao? Cuộc sống chúng ta không biết trước được ngày mai là như thế nào. Giá vàng nó còn lên, nó còn xuống mà. Thì cuộc sống của con người cũng vậy đó. Hôm nay mình như thế này, nhưng mà đâu biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Thành ra có những lúc ở nhà đó, quý vị đừng nghĩ rằng khi mà mình đến chùa mình mới tu tập được. Ở tại gia đình của mình cũng tu tập được. Mình đừng nghĩ rằng là mình đến chùa mình mới ngồi thiền được. Mình đừng nghĩ rằng mình đi đến chùa mình mới có thể mình tạo công đức, mình mới tạo thiện pháp được. Chính tại trong ngôi nhà của mình vẫn có thể tu tập được. Khi mà mình nói chuyện với gia đình, với vợ chồng con cái, mình nói chuyện nhỏ nhẹ, mình nói chuyện đàng hoàng, mình đừng có la lối. Với bà con cũng vậy, mình mang tiếng mình là người Phật tử, mình mang tiếng mình đã được quy y, mình được pháp danh này pháp danh nọ, rồi cái mình ăn nói mình chửi rủa người ta, khi mà người ta làm mình bực bội cái mình chửi người ta. Vị có nghe cái câu là có một người nào đó, sư không biết ở ngoài có thiệt không, nhưng mà sư thấy trên báo đồ này nọ đó, có người ta hay nói là hên cho mày á, bữa nay bà ăn chay không mà mày chết với bà rồi đó. Có không à? Đó, đôi khi ở đây sư không phải nói là mấy người ăn chay như vậy, ở đây sư muốn nói cho quý vị hiểu rằng đã mang tiếng là người đi chùa, đã mang tiếng là Phật tử, thì mình cố gắng làm sao mình giữ gìn được cái đạo đức giá trị của một người con Phật. Chứ mình đừng có đem cái danh của mình ra, ừ hên cho mày á, bữa nay không hôn nếu không mày chết với tao rồi đó. Thấy không? Mình phải gìn giữ cái giá trị của người con Phật. Mình sống làm sao để người ta biết, ừ cái người này khi mà đi đến chùa, họ về họ có sự thay đổi, họ thay đổi một cách tốt đẹp. Ngày xưa ở nhà mình hay la chồng, mình hay mắng con, mình chửi con. Mỗi khi mà nó làm bể cái chén hoặc là nó gì đó, mình đánh nó, mình chửi nó. Nhưng mà bây giờ mình đi chùa về, lỡ có bể cái chén thì thôi, mình cũng nói thôi kệ, cái gì nó cũng vô thường, cái gì nó cũng rồi phải tan rã, rồi nó cũng phải bể vỡ, rồi không mình bỏ qua. Chứ bây giờ quý vị đánh con, cái chén, cái bình nó có làm lại được không? Không được. Mình tu tập như vậy đó, để người ta thấy được cái thời gian mà mình đi đến chùa, cái thời gian mà mình được tu tập, mình nghe pháp, mình nộp pháp đó, nó có giá trị trong cái cuộc sống. Quý vị biết Phật pháp được lưu truyền cho đến ngày nay là được 2562 năm. Mà 2562 năm đó là coi như Phật pháp phải được áp dụng vào trong cái đời sống, đem đến tác dụng cho mọi người thì mới được truyền, được lưu truyền lâu dài. Còn như mà Phật pháp để trong cái tủ kinh, để trong cái tủ rồi khóa lại đó, Phật pháp không thể nào mà được phát triển, không thể nào được lưu truyền cho tới bây giờ. Chính vì vậy, sư thiết tha một lần nữa sư mới nói rằng Phật pháp không phải nằm ở trong cái tủ kinh, không phải chỉ có đến chùa mình mới tu tập được, mà mình vẫn có thể áp dụng Phật pháp ở tất cả mọi nơi, nhất là ở trong gia đình của mình. Chùa chỉ là cái môi trường mình đi đến đó để mình tiếp xúc với Phật pháp, tiếp xúc với giáo lý Đức Phật, rồi mình đem những gì mình học được, mình nghe được, mình biết được để mình áp dụng vào trong cuộc sống. Bây giờ quý vị viết chữ Phật tử, quý vị dán lên trán như này, quý vị đi ra ngoài đường người ta đâu có nể mình, đúng không? Nhưng mình là người biết giữ giới, mình biết ăn ngay nói thật, mình không phá hoại gia đình của người khác, mình không uống rượu chè, mình không cờ bạc, mình không đàn điếm, thì hẳn nhiên người ta sẽ kính trọng mình. Chứ không phải là quý vị xăm cái chữ Phật tử lên trán rồi quý vị đi vòng vòng là người ta quỳ người ta lại quý vị. Không có. Thành ra ngày hôm nay cái thời pháp mà sư phụ gửi cho quý vị là để mong rằng mình hãy tận dụng cái cơ hội mà mình đang có. Mình đang cầm trong tay một cái viên ngọc, nhưng mà viên ngọc đó nó chưa được mài dũa, có nghĩa là nhìn bên ngoài nó vẫn còn sần sùi như một viên đá vậy đó. Người nào khéo thì mài dũa cho nó sáng lên, nó thành một viên ngọc, một viên kim cương, và mình bán thì sẽ có giá trị. Còn như quý vị thấy chủ nhiên cầm trên tay có viên đá nó sần sùi thấy ghê quá, đem quăng, đem chọi con chó, chọi con bò gì đó, rồi sau này người ta hối hận, người ta nói cái viên đó là viên ngọc đó, bán biết bao nhiêu tỷ, mình hối hận. Mình sống làm sao mình đừng để mình bị hối hận, mình sống làm sao mình đừng để bị hối tiếc về sau. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài có dạy rằng trẻ không biết sớm tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao chết dần. Ngày xưa mình không tu, ngày xưa mình không biết dành dụm, cho nên bây giờ đến tuổi già mình không có tiền bạc để mình sống. Mình làm một đồng mình có tiền, ngày xưa mình làm mình có tiền, mình đem vô cờ bạc, mình đi đánh đề. Bây giờ mình không có tiền, mình phải đi xin ăn, mình phải đi đầu này sớm nọ, hoặc là mình phải chạy cơm từng bữa, quá khổ. Còn như mình làm mình biết để dành, mình biết dành dụm, mình biết tằn tiện, mình chi tiêu phù hợp trong cái đời sống của mình, thì mình sẽ được an lạc, mình không thiếu thốn. Thì cũng vậy đó, mình còn sức khỏe, mình còn trí tuệ, mình còn đi đứng được, mình còn nghe nói được, mình còn biết học pháp, nghe pháp, đến chùa làm công đức, thì mình hãy tận dụng cái cơ hội đó để mình làm. Để rồi chứ đừng để sau này khi mà mình bị tai biến một cái, nằm một chỗ, mình không đi đứng được, bây giờ muốn đi chùa đốt nhang cũng không được, muốn đi đến chùa để gặp mặt mấy sư cũng không được, thì nói chi mà nghe pháp. Bây giờ quý vị còn đạp xe đạp được đến chùa là may lắm rồi. Mình cứ đạp xe đạp đến chùa, mình còn đi bộ đến chùa, mình đi bộ đến chùa, mình tận dụng cái chiếc xe đạp của mình, mình tận dụng đôi chân của mình để mình lấy cái đó làm phương tiện mà mình vun bồi phước báo. Một cái phương tiện đó để mình chuẩn bị cái hành trang cho mình trong cái tương lai, để sau này mình không phải hối hận. Như cái con cò già nó ở bên ao, nó không có tôm cá nó ăn, thì cái thời pháp của sư đến đây, cái buổi nói chuyện của sư đến đây cũng vừa đủ với thời gian là một tiếng. Thì sư xin dứt lời tại đây. Thì trước khi dứt lời, xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chư thiên, Đức Trời Đế Thích, chư Diêm Vương, Long Vương, Càn Khắc Bà, nhất là chư thiên ngự tại chùa Phúc Minh này. Cầu mong cho các vị được an vui và hậu trì cho ngôi tâm bảo chùa Phúc Minh sớm được mau thành tựu, để là một nơi để cho quý vị cũng như là chư tăng đến để tu tập. Và xin dân phần phước này đến chư đại đức tăng, nhất là sư cả cũng như là chư đại đức tăng ở tại bổn từ. Cầu mong cho quý ngài luôn luôn được sự sức khỏe, thân tâm thường lạc và sớm thành tựu đạo quả trí tuệ theo như ý nguyện. Và sư chia phần phước này đến tất cả quý bà quý cô trong hội chúng của chúng ta. Cầu mong cho quý vị an lạc, sức khỏe dồi dào, thuận duyên trong cuộc sống, và mình sẽ thành tựu được tất cả ước nguyện theo như ước nguyện của từng quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.